phải đích thành nhân thức. Chương 2, góc truyện audio.com. Nhưng là tại phía trước một ngày đã đến, đã xảy ra chuyện cho tới bây giờ Quang cũng không nghĩ tới. 16 tuổi sinh nhật buổi tối, Quang đi ra gia môn, Bùi tân hôn thê tử Cảnh đi ra ngoài, nghĩa chỉ căn bản là quên đi đó là sinh nhật chính. Bất quá Quang một chút cũng không để ý, hắn chính là bỗng nhiên phi thường tưởng niệm mẫu thân, hắn không mục đích đi ở trên đường, cuối cùng lấy ra một ít tiền trên người ngồi xe, muốn đi đến nhà bà ngoại, ít nhất đêm nay muốn ngủ ở nơi có người thân, như vậy về sau nhớ lại, ít nhất có người bồi mình qua sinh nhật này đi. Thấy Quang đứng ở cửa, bà ngoại kinh ngạc nói không ra lời, Quang nói đêm nay muốn ngủ ở trong này. Bước đi vào khách sạn nhỏ do cậu kinh doanh, nhưng khi ngủ đến nửa đêm, Quang bị người theo trên giường tha khởi, ý thức mông lung muốn được gặp nghĩa chỉ vặn vẹo khuôn mặt. Bà Quang vội ý thức nghỉ non, hắn trên mặt bỗng nhiên trúng một bạt tai, cả người gục ở thảm thượng, nghĩa chỉ thở hổn hển giống giận, vì cái gì đi không nói một tiếng, ngươi có biết ta có bao nhiêu lo lắng không, ngươi hội lo lắng sao? Ngươi không phải cùng Cảnh đi ra ngoài sao? Quang ủy khuất lại mờ mịt quay đầu nhìn lên nghĩa chỉ. Hai người nhìn lẫn nhau, nghĩa chỉ bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy thân thể Quang. Như vậy không muốn cùng ta cùng nhau sống sao? Không phải, chính là, hôm nay là của ta. Thanh âm Quang đột nhiên biến mất, nghĩa chỉ mặt càng ngày càng tới gần. Sau đó ngăn chặn môi Quang, Quang phút chốc mở to hai mắt nhìn. Độ ấm nóng rực, xúc cảm ướt át, đầu lưỡi như ma túy quấn quanh, Quang còn không có thể hiểu được, thân mình đã bị nghĩa chỉ áp đảo. Hắn mở mịt mở to hai mắt, nhìn trần nhà trống trơn, bên tai cực nóng truyền đến nghĩa chỉ thở dốc, thẳng đến cuối cùng, Quang cũng không có thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cảm giác được hạ thể từng trận đau, hắn miễn cưỡng đứng dậy. Ngạc nhiên nhìn chất lỏng cùng vết máu ửng đỏ vết trên sàn đan. Nghĩa chỉ từ sau lưng ôm lấy chính mình, Quang run run lui cổ, nghĩa chỉ hôn lên bờ vai của hắn. Đây là nghĩa chỉ đưa lễ vật lớn cho Quang. Quang không nhớ rõ chính mình như thế nào đi theo nghĩa chỉ về nhà. Nghĩa chỉ không có đối hắn giải thích làm ra hành vi gì. Trước khi mang theo Quang rời đi, nghĩa chỉ hạ thấp người đối bà ngoại nói. Nếu về sau hắn lại chạy tới, nhất định phải cho ta biết, nghĩa chỉ nói như vậy tựa như một cái phụ thân. Quang đứng ở một bên, trong đầu trống rỗng, ở trên xe, nghĩa chỉ không nhìn Quang. Thẳng đến về nhà, hắn vội vàng thay đổi quần áo đi làm, cũng chưa cùng Quang nói một câu. Quang một mình vào phòng, nằm ở trên giường, sử dụng khí lực toàn thân miễn cưỡng đứng thẳng. Chỉ cần vừa động, hạ thể sẽ truyền đến kịch liệt đau đớn. Quang nằm ở trên giường, không nói gì nhìn ngoài cửa sổ, không biết khi nào trên mặt chảy xuống chất lỏng lạnh lẽo. Buổi tối khi nghĩa chỉ trở về, nói ngươi đã về rồi, nhưng nghĩa chỉ nhìn Quang liếc mắt một cái, liền lập tức đi hướng phòng của Cảnh. Nếu khi mình tuổi còn nhỏ, nhất định cho rằng sự kiện kia phụ thân cấp mình trừng phạt. Nhưng Quang đã đến tuổi lớn, nghĩa chỉ đối chính mình làm chuyện chỉ nam nhân với nữ nhân mới có thể làm. Quang không rõ chính là, vì cái gì, thấy nghĩa chỉ tựa hồ đã muốn quên hoàn toàn, Quang cũng quyết định quên. Dù sao chính mình là nam nhân, cũng không giống như nữ hài tử có tổn thất cái gì. Nghĩ như vậy, cuộc sống Quang thật giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Chính hắn cũng hiểu được sắp quên. Nhưng cuối hai tuần sau Cảnh đi công tác, một đêm kia nghĩa chỉ đi vào phòng hắn, Quang vừa mới thanh tỉnh đã bị dùng sức ôm lấy, mặt bị nâng lên sau đó hôn môi, nghĩa chỉ vội vàng hôn chính mình, Quang vặn vẹo thân thể, muốn vùng thoát khỏi, đó là một loại bản năng dãy giụa, nhưng tay nghĩa chỉ tựa như kìm sắt giống nhau, nắm chặt cánh tay Quang, khi bàn tay nghĩa chỉ hướng tới quần lót Quang kéo xuống. Quang mở to mắt nhìn nghĩa chỉ, vì cái gì ba ba, nghĩa chỉ dừng động tác, khuôn mặt tuấn mỹ hiện vẻ thống khổ, vì cái gì đối ta làm loại sự tình này, vốn chính là lời nói ở trong lòng, lại biến thành tiếng nói mang theo âm khóc, Quang bị thanh âm mình làm hoảng sợ, nhưng Nghĩa chỉ làm cái gì cũng không trả lời. Sau một chiến đấu không tiếng động, Quang tình trạng kiệt sức, hắn tuyệt vọng đem mặt chôn ở giữa sàng đan, nghe thấy Nghĩa chỉ rớt ra thanh âm loạn dây lưng cùng khóa kéo. Bị sáp nhập thời gian phát ra thống khổ nức nở, ngón tay Nghĩa chỉ lau đi nước mắt hắn, Quang buông tha chống cự. Sau thống khổ kịch liệt, là khoái cảm chậm rãi bốc lên, càng lúc càng kịch liệt va chạm. Quang ngẩng đầu lên rên rỉ. Bị nhiệt lưu bắn vào trong nháy mắt, Quang mơ hồ nghe được Nghĩa chỉ gọi tên của hắn. Sau khi Nghĩa chỉ cùng Quang hoàn toàn biến thành loại quan hệ như vậy. Thời điểm hội phụ huynh, Nghĩa chỉ bằng phụ thân tuổi trẻ xuất hiện trước mặt làm nữ lão sư đỏ mặt. Đến lúc Cảnh không ở nhà, Nghĩa chỉ liền cùng Quang trên giường. Quang về nhà càng ngày càng trễ. Sau khi tan họ, hắn ở bên ngoài xem xét. Học xong hút thuốc, uống rượu, phao pub, còn có nữ nhân, chia đều vài ngày sẽ có nữ sinh hướng Quang thổ lộ. Từng kết giao một vị học tỷ, bạn bè nói trên người Quang càng ngày càng có vị nam nhân. Quang cười trừ, ngày cuối tuần, Cảnh lôi kéo Nghĩa chỉ tiếp khách hàng Mỹ Dung cùng nàng. Nghĩa chỉ bỗng nhiên đưa ý mang theo Quang cùng đi. Ta không đi, các ngươi hảo hảo ngoạn. Quang lộ ra mỉm cười của đứa nhỏ. Vợ chồng bọn họ đi ra ngoài cho tới bây giờ liền cùng chính mình không quan hệ. Nhưng bộ dáng Cảnh tựa hồ tâm tình tốt lắm. Dễ dàng tiếp nhận đề nghị của Nghĩa chỉ. Quang, ngươi liền cùng đi thôi. Dù sao khi ta cùng Mỹ Dung, Nghĩa chỉ cũng không có việc gì làm. Ngươi vừa lúc có thể bồi hắn a. Cuối cùng Quang vẫn bị lôi kéo ô tô. Ngồi ở phía sau, Quang vẫn trầm mặc nhìn ngã tư đường bên ngoài. Đến cửa thẩm mỹ viện, Cảnh không chút nào cố kỵ Quang ở đây. Bò lên cổ Nghĩa chỉ hôn nồng nhiệt, Quang cũng quay đầu làm như không thấy. 2 giờ sau lại đây rước ta về Nga. Các ngươi có thể đi công viên bên ngồi xuống, hoặc là đi dạo phố. Cảnh mỉm cười đối Nghĩa chỉ phất tay, xoay người đi vào thẩm mỹ viện. Nghĩa chỉ lập tức phát động động cơ đem xe ly khai. Sau khi mở mắt Quang phát giác không phải đi hướng công viên. Nghĩa chỉ đem xe tiến một khách sạn cao cấp. Quang yên lặng đi theo Nghĩa chỉ vào thang máy. Sau khi vào phòng, Nghĩa chỉ lập tức khóa trái tới cửa. Ôm lấy thân thể hôn môi Quang. Hai người ngã vào trên giường dây dưa. Quang đã muốn có hành vi như vậy thành. Giống hoa nhi con rối thuận theo mở ra 2 chân. Nghĩa chỉ hôn lên ánh mắt Quang. Cái mũi, môi. Sau chôn ở trong ngực Quang mút vào, thân thể Quang run nhẹ nhẹ, phòng bọn họ hơn 2 giờ không ngừng làm tình, sắp đến thời gian rước Cảnh, Nghĩa chỉ ôm lấy Quang đi vào phòng tắm, sau đó ở trong bồn tắm nhịn không được lại lần nữa tách đùi Quang ra. Kịch liệt động tác, đầy đất đều là bọt nước, Nghĩa chỉ sau 2 lần bắn mới thỏa mãn vì Quang lau thân thể. Cảnh lên xe sau khi hỏi bọn hắn đi nơi nào. Nghĩa chỉ trả lời ở công viên uống trà. Quang không có biểu tình nhìn ngoài cửa sổ. Vì cái gì Cảnh còn chưa có mang thai? Quang cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu chính mình là nữ nhân, đã sớm hoài tiểu hài tử của Nghĩa chỉ đi. Đợi cho đến khi Cảnh sinh hạ tiểu hài tử là có thể rời đi. Quang luôn luôn chờ đợi ngày này đến. 2. Cách chương.